12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đối với hắn Văn Minh kia là đang vũ nhục Văn Minh. Trần Túy về đến nhà lúc còn không có 5 điểm, trong phòng khách không có người, nhưng Trần Nhất Nhiên giày đặt ở cửa trước chỗ, chứng minh hắn không hề rời đi nhà. Trần Túy đổi dép lê, hướng Trần Nhất Nhiên gian phòng nhìn lại, hắn tại đang đóng cửa phòng đứng một hồi. Mới đưa tay gõ cửa một cái. Trần Nhất Nhiên, ngươi ở bên trong à? Trong môn nhất thời không có động tĩnh. Qua một trận, mới truyền đến dép lê sợ đánh vào trên sàn nhà, lạch cạch thanh. Trần Nhất Nhiên cho hắn mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cữu cữu, ân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện nha. Trần Nhất Nhiên mang lên cửa phía sau. Đi theo Trần Túy đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Hắn vô ý thức đá lấy chân mình bên trên dép lê. Có chút cúi thấp đầu, Trần Túy nhìn một chút, mở miệng nói, ngươi nghĩ được chưa, cùng ngươi ba ba đi nước Mỹ sự tình ân. Trần Nhất Nhiên nhẹ gật đầu. Vẫn là nhìn chân của mình nhọn, đã cha ta tới tìm ta, ta nên cùng ba ba sinh hoạt chung một chỗ. Trần Túy trầm mặc một lát. Lại nói, nhưng cha ngươi là muốn dẫn ngươi xuất ngoại. Ngươi có thể thích ứng cuộc sống nước ngoài sao? Mặc dù ngươi cũng học được một chút tiếng Anh, nhưng muốn cùng bên kia lão sư đồng học câu thông vẫn là rất khó khăn. Trần Nhất Nhiên mím mím môi. Nói, vừa mới bắt đầu có thể sẽ không quen, chậm rãi hẳn là có thể thích ứng đi. Ngôn ngữ mà nói, ta ở độ tuổi này học vẫn tương đối nhanh đi. Trần Túy nghe hắn nói xong, lại trầm mặc một trận, mới nói. Đã ngươi đã nghĩ đến rõ ràng như vậy, vậy ta cũng không nói gì nữa. Đi nước ngoài, ta vẫn là cữu cữu ngươi. Nếu như Triển Húc đối ngươi không tốt, ngươi tùy thời có thể lấy trở về. Trần Nhất Nhiên hốc mắt lập tức liền phiếm hồng. Hắn ồm ồm ân, một tiếng, giống như là tại đình chỉ nước mắt. Trần Túy vuốt vuốt đầu của hắn. Đối với hắn nói, như là đã quyết định, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta đi làm cơm tối, đợi lát nữa đi ra ăn cơm ăn đi tốt. Trần Nhất Nhiên nhìn xem Trần Túy tiến phòng bếp, nhanh như chớp xông về gian phòng của mình. Trần Túy đeo lên tạp dề, nghe hắn giữ cửa quan đến, phanh, một tiếng. Hắn thở dài, tựa ở bên cạnh người tủ bát bên trên, nhìn chằm chằm trong không khí nơi nào đó xuất thân mức. Trần Nhất Nhiên quyết định muốn cùng Triển Húc hồi nước Mỹ. Hắn mặc dù biểu hiện bình tĩnh tiếp nhận, nhưng hắn cha mẹ, đoán chừng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Bọn hắn đối Triển Húc, kia là hận không thể gặp một lần đánh một lần cảm tình. Chuyện này, còn không biết muốn làm sao cùng bọn hắn mở miệng, khó xử quy về khó, nhưng cũng không thể giấu giếm bọn hắn. Trần Túy đành phải cho bọn hắn gọi điện thoại, sau đó lão lưỡng khẩu quả nhiên tại đầu bên kia điện thoại nổ. Ta liền không hiểu rõ Trần Nhất Nhiên là thế nào nghĩ. Đi theo Triển Húc có thể có cái gì tốt, ta kiên quyết không đồng ý. Lão Trần lần trước kích động như vậy, vẫn là Trần Nguyệt quyết định muốn cùng Triển Húc kết hôn thời điểm Money. Trần Túy đi đến ban công. Đóng lại cửa phía sau, chúng ta đối Triển Húc có cảm xúc, nhưng đối Trần Nhất Nhiên tới nói, cái kia thủy chung là ba của hắn, hắn muốn cùng ba của mình. Cũng không phải không thể lý giải, ta liền không thể lý giải. Triển Húc cái kia cẩu vật, ta gặp được hắn ta liền gõ phá đầu của hắn, nhìn hắn còn thế nào mang Trần Nhất Nhiên đi. Trần Túy có chút đau đầu, hắn vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đối bên đầu điện thoại kia lão Trần nói. Cha, ngươi tốt xấu là cái giáo sư, Văn Minh một điểm money, Văn Minh kia là đối người Văn Minh. Đối đãi Triển Húc loại này. Đối với hắn Văn Minh kia là đang vũ nhục Văn Minh. Trần Túy nói, như vậy đi, ta ngày mai mang Trần Nhất Nhiên quá khứ ăn cơm, các ngươi lại cùng hắn tâm sự, nhưng là không muốn hù dọa hắn, cũng không cần buộc hắn, đi, ngươi ngày mai đem hắn mang tới, ta ngược lại muốn xem, Triển Húc là cho hắn rót cái gì thuốc mê, buổi tối lúc ăn cơm. Trần Túy nói với Trần Nhất Nhiên ngày mai muốn đi ông ngoại nhà bà ngoại. Trần Nhất Nhiên nhìn qua cũng không thế nào ngoài ý muốn. Gật đầu nói, tốt, Điềm Điềm tỷ tỷ muốn đi sao? Không được, ngày mai chỉ chúng ta hai cái, Trần Túy Đạo. Lần sau lại cùng với nàng cùng đi ra ân, Trần Nhất Nhiên chôn lấy đầu. Lốp bốp trong chén cơm ăn ngày thứ hai Trần Túy tan tầm. Liền mang theo Trần Nhất Nhiên đi ông ngoại bà ngoại hắn nhà. Trần Túy mụ mụ giống như lần trước, dưới lầu chờ lấy bọn hắn, gặp bọn họ lái xe tới. Liền cùng Trần Nhất Nhiên ngoắc, Trần Nhất Nhiên sau khi xuống xe, nhìn xem nàng hô một tiếng, bà ngoại ai, ngoan, Trần Túy mụ mụ sờ sờ đầu của hắn, đói bụng không, cơm đều làm xong, chúng ta đi lên liền ăn cơm ăn đi, đồ ăn đã đều bày ở trên bàn cơm. Rất phong phú, liền là ngồi tại bên cạnh bàn cơm bên lão Trần sắc mặt nhìn qua không thế nào tốt. Trần Túy hô hắn một tiếng, Trần Nhất Nhiên cũng đi theo kêu một tiếng ông ngoại. Lão Trần trông thấy bọn hắn, liền hướng Trần Nhất Nhiên vẫy vẫy tay, gọi hắn tới, ông ngoại, Trần Nhất Nhiên đi đến bên cạnh hắn, lại hô hắn một tiếng, lão Trần nắm hắn tay, hỏi hắn, ta nghe ngươi cữu cữu nói, ngươi muốn theo cha ngươi đi nước Mỹ, ân, Trần Túy mụ mụ bưng bỏng ra, đối bọn hắn nói, đi đợi lát nữa rồi nói sao. Ăn cơm trước, không nói xong ta ăn không vô, mặc dù trong nhà một mực là Trần Túy mụ mụ tương. Đối bá đạo, nhưng ở trong chuyện này, lão Trần so với ai khác đều cố chấp, Trần Túy mụ mụ đem canh cất kỹ. Trên ghế ngồi xuống, đi, ngươi không ăn chúng ta ăn. Đến Nhiên Nhiên, ra ngoài bán nơi này tới, Trần Nhất Nhiên không có đi qua. Ông ngoại còn đang nắm hắn tay đâu? Lão Trần nhìn xem hắn. Lại hỏi hắn, ngươi nói cho ông ngoài, tại sao muốn đi theo ba ba đi? Nước ngoài cũng không có tốt như vậy, Trần Nhất Nhiên cúi đầu xuống. Nói, ông ngoại cùng bà ngoại bình thường đều không có thời gian chiếu cố ta. Cữu cữu hiện tại cũng càng ngày càng bận rộn, về sau hắn còn muốn cùng Điềm Điềm tỷ tỷ kết hôn. Còn muốn chiếu cố hắn tiểu hài, ta cảm thấy ta cùng mình ba ba sinh hoạt chung một chỗ. Mới là thích hợp nhất, lời nói này đem lão Trần nói đến không biết nên làm sao tiếp. Trần Nhất Nhiên đã lớn như vậy, hắn cùng Trần Túy mụ mụ thật không chút chiếu cố quá hắn. Muốn phản đối, cũng là Trần Túy so với bọn hắn càng có lập trường phản đối. Có thể đây là Trần Nguyệt Nhi tử a, trong lòng của hắn không qua được cái này mấu chốt, Trần Túy mụ mụ nghe được Trần Nhất Nhiên nói như vậy. Cũng để tay xuống bên trong đũa, nàng thở dài, đối lão Trần nói, ta tối hôm qua cũng tỉnh táo nghĩ qua, đối đứa bé tới nói, khẳng định là theo chân cha mẹ của mình tốt nhất, đã Trần Nhất Nhiên đều như vậy nói, ta cũng tôn trọng ý nguyện của hắn, đương nhiên chúng ta cũng không phải nói, về sau đối với hắn liền buông tay mặc kệ, hắn mãi mãi cũng là ngoại tôn của chúng ta, là Trần Nguyệt Nhi tử. Điểm ấy sẽ không thay đổi. Triển Húc muốn mang hắn ra ngoại quốc, cũng không thể vừa đi liền không trở về. Vấn đề này Trần Túy cũng đã nghĩ qua. Hắn nhìn xem ba mẹ mình nói, liên quan tới cái này ta sẽ lại cùng Triển Húc nói. Nhưng bất kể như thế nào, áp lực này cũng không nên nhường Trần Nhất Nhiên đến gánh chịu. Đây đều là đại nhân sai, lão Trần không nghĩ tới Trần Túy mụ mụ phản bội đến nhanh như vậy. Tối hôm qua rõ ràng còn cùng hắn cùng nhau thương lượng đánh nổ Triển Húc đầu. Hôm nay nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, ý liền thay đổi, đi, ngươi tỉnh táo, ta tỉnh táo không được, các ngươi đều nói đến đạo lý rõ ràng, coi như ta một người cố tình gây sự tốt, dù sao ta không đồng ý. Lão Trần thở phì phò trở về gian phòng của mình, còn cố ý giữ cửa quan đến phi thường lớn thanh, Trần Túy mụ mụ niệm hắn một câu. Sợ hắn hù dọa Trần Nhất Nhiên, quay đầu đối Trần Nhất Nhiên cười nói, Nhiên Nhiên, chúng ta ăn cơm trước, mặc kệ ông ngoại ngươi, Trần Nhất Nhiên mím khóe miệng. Trầm mặc ngồi vào bên cạnh bàn, ăn lên cơm ăn đi Trần Túy mụ mụ trong lòng bỗng nhiên cũng có chút khổ sở. Muốn nói Trần Nhất Nhiên quyết định đi theo Triển Húc chuyện này. Nàng cũng là mâu thuẫn, thế nhưng là Trần Túy nói rất đúng a. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào làm sao náo, những này áp lực đều không nên nhường Trần Nhất Nhiên đến gánh chịu. Trần Nhất Nhiên bình thường là cái nhiều cơ linh nhiều đáng yêu hài tử a. Hiện tại trầm mặc như vậy ngồi ở chỗ này ăn cơm. Nàng nhìn xem trong lòng cũng khó chịu, nàng cho Trần Nhất Nhiên kẹp một chút hắn thích dùng bữa. Xoa xoa đầu của hắn nói, ăn nhiều một chút, về sau muốn thật đi nước ngoài. Những này đồ ăn cũng không phải là tùy thời có thể ăn vào đâu, Trần Tùy nói. Mẹ ngươi cũng không cần lo lắng, hắn thích ăn nhất McDonald's, về sau đi nước ngoài, còn không mở rộng ăn, ta mới không phải đâu. Trần Nhất Nhiên cũng không muốn ăn thành một người đại mập mạp. Trần Túy gặp hắn cuối cùng khôi phục một chút tinh thần. Nhếch miệng cười cười, bữa cơm này ăn xong, lão Trần đều chưa hề đi ra. Trần Túy hỏi muốn hay không vào nhà cho hắn đưa chút đồ ăn. Trần Túy mụ mụ hừ cười một tiếng, nói, quen hắn, hắn đói bụng chính mình liền biết ra ăn. Trần Túy xem chừng hắn cùng Trần Nhất Nhiên lưu tại nơi. Này, lão Trần cũng không tiện đi ra ăn cơm, liền dự định mang Trần Nhất Nhiên đi, vậy chúng ta đi trước, mẹ, ngươi lại khuyên nhủ cha, đi ta biết, ngươi lần sau cùng Triển Húc gặp mặt thật tốt đàm, tốt nhất lại mang cái luật sư, cho các ngươi làm chứng, yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì, trên đường trở về, Trần Nhất Nhiên có chút xa suốt Trần Túy, ngoại công là không phải chán ghét ta rồi. Trần Túy nhìn hắn một cái, nói, sẽ không, hắn chán ghét chính là ngươi ba ba, Trần Nhất Nhiên mím mím môi. Hỏi hắn, cữu cữu có phải hay không cũng chán ghét hắn. Trần Túy nói, mụ mụ ngươi cùng hắn kết hôn trước đó, ta liền không thích hắn, bất quá mụ mụ ngươi thích, cho nên mụ mụ ngươi vẫn là cùng hắn kết hôn, ta lấy không ghét hắn, cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Hắn không phải là lão công của ta, cũng không phải ba của ta. Ngươi đây, ngươi thích hắn sao? Trần Nhất Nhiên không có trả lời. Đối một cái chỉ gặp qua một mặt ba ba, Trần thực chưa nói tới thích, mà lại hắn có khi cũng sẽ nghĩ. Nếu như ba ba lúc trước không hề rời đi mụ mụ, mụ mụ có phải hay không sẽ không phải chết rồi? Trần Nhất Nhiên, cha ngươi xác thực có lỗi với ngươi mụ mụ. Cho nên ta và ngươi ông ngoại bà ngoại đều chán ghét hắn. Nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn gánh vác những này. Nếu như mụ mụ ngươi còn sống, ta nghĩ so với cho ngươi đi chán ghét ba ba, nàng càng hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Ta và ngươi ông ngoại bà ngoại cũng giống vậy, đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất chính là ngươi khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Ân Trần Nhất Nhiên chôn lấy đầu. Nước mắt liền rớt xuống, Trần Túy vỗ vỗ đầu của hắn, nhìn chăm chú lên đường phía trước, mặc dù ta không thích Triển Húc, nhưng ta tin tưởng hắn là yêu ngươi đứa con trai này. Các ngươi lâu như vậy không gặp, cảm tình khó tránh khỏi lạnh nhạt, nhưng những này là có thể chậm rãi bồi dưỡng, hắn dừng một chút. Lại bổ sung một câu, nếu như chân thực bồi dưỡng không nổi, ngươi có thể tùy thời đạp hắn. Trở về tìm chúng ta, phốc Trần Nhất Nhiên nín khóc mỉm cười. Về sau Trần Túy liền hẹn Triển Húc, cùng hắn đàm Trần Nhất Nhiên sự tình. Lần này hắn không có mang Trần Nhất Nhiên, nhưng nghe từ hắn mụ mụ đề nghị, đem Trương luật sư mang tới. Triển Húc biết Trần Nhất Nhiên cùng nguyện ý cùng chính mình chạy. Tại chỗ hưng phấn hét to một tiếng, dẫn tới vô số người ánh mắt tò mò. Ngươi dạng này mà nói ta có lý do hoài nghi ngươi tinh thần có vấn đề. Trương luật sư, nếu như tinh thần hắn phương diện có vấn đề, có phải hay không liền không thể nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên rồi? Triển Húc, ngoặc kép chấm chấm, hắn cảm thấy Trần Túy mới có vấn đề. Chúng ta đáp ứng Trần Nhất Nhiên đi theo ngươi, cũng là có điều kiện. Mỗi tuần hắn nhất định phải cùng ta cùng ông ngoại bà ngoại hắn video trò chuyện một lần. Mỗi cái học kỳ kết thúc sau, ngươi muốn dẫn hắn trở lại qua nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi cuối năm, cũng nhất định phải ở chỗ này quá, kỹ càng ta toàn bộ liệt ra tại cái này phía trên. Ngươi sát bên xem đi, Triển Húc, nể tình Trần Nhất Nhiên quyết định cùng hắn đi phân thượng. Hắn nhìn, sao tác giả có lời muốn nói, ngày mai Triển Húc phần diễn liền hơ khô thẻ tre, sự tình cũng sẽ hết thảy đều kết thúc. tiếp xuống Túy Nhi rốt cục lại có thể cùng Điềm Điềm thảo luận hôn sự. Che mặt, hết chương.